Siêu cấp thần cơ nhân, chương 503, cái khác cảnh vệ viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, thực xin lỗi, ta làm hư rồi phòng điều trị trên giường bệnh. Thiết y nằm ở trên giường bệnh, nhìn xem ngồi ở bên cạnh thanh tú nam nhân khổ sở nói. Mèo con, không cần khổ sở, người luôn tại sai lầm trong mới có thể phát triển. Một người nam nhân nếu như không có phạm qua sai lầm, đó chỉ có thể nói hắn là không có một người trải qua sóng gió tiểu nụ hoa. Người bây giờ còn là một cái nhỏ sữa mèo, bất quá tại đã trải qua lần lượt sai lầm về sau, một ngày nào đó sẽ biến thành chân chính lam huyết chi hổ. Sai lầm đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ xấu, chỉ cần ngươi còn chưa chết, những sai lầm đó cuối cùng sắp trở thành ngươi tốt nhất chất dinh dưỡng. Thanh tú nam nhân cười nói ra, đội trưởng, thiết y như vậy to như cột điện đàn ông, thanh âm thậm chí có điểm nghẹn ngào. Bị đánh bại tựu khóc nhè, đây cũng không phải là chúng ta làm huyết phong cách. Thanh tú nam nhân gần như cưng chiều vỗ vỗ thiết y đầu. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cảm giác hết sức quái dị, thậm chí có thể nói là buồn cười. Cái này thanh tú nam nhân thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, so với sắt y trẻ hơn nhiều lắm, nhưng là thiết y ở trước mặt hắn lại như là một đứa bé tựa như... Có thể là như thế này hình ảnh kỳ lạ, thoạt nhìn lại tựa hồ hết sức hài hòa, mạnh mẽ xem xét mặc dù có chút buồn cười, tuy nhiên lại không biết là có cái gì không khỏe. Nếu như là quen thuộc cái này thanh tú nam nhân người, đối với cái này tựu cũng không cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái. Lô Huy, làm huyết đội dự bị đội trưởng, năm gần 27 tuổi, nhưng lại có làm huyết ma quỷ đội trưởng chính là danh xưng. Không có ai biết Lô Huy mạnh như thế nào. Ít nhất làm huyết đội dự bị bên trong người tiến hóa các đội viên, tại Lô Huy trước mặt quả thực giống như là tiểu bằng hữu đồng dạng không chịu nổi một kích, mà ngay cả thiết y cũng không ngoại lệ. Làm huyết đội dự bị kế hoạch huấn luyện, đại đa số đều là Lô Huy chế định, hơn nữa dẫn đầu đội hoàn thành huấn luyện. Thiết y làm huyết chi hồ ngoại hiệu, kỳ thật tựu là Lô Huy lên đấy, bất quá khi đó Lô Huy cho thiết y lên chính là làm huyết chi mèo con. Nhưng đáng tiếc ngoại trừ Lô Huy bên ngoài, những người khác nếu kêu lên thiết y cái ngoại hiệu này, cũng sẽ bị thiết y dừng lại, một chầu đánh cho tê người. Về sau mặt khác đội dự bị thành viên tự biến đổi, gọi sữa hổ, tiểu lão hổ và vân vân, không biết rõ làm sao chuyện sau khi ra ngoài tự biến thành lam huyết chi hồ. Đem tổn thương dưỡng tốt, về sau còn có thêm nữa. Tàn khốc hơn huấn luyện chờ ngươi, đừng tưởng rằng ngươi lần này thất bại cứ tính như vậy. Sau khi trở về luyện lượng phải tăng gấp bội. Lô Huy lạnh nhạt nói. Vâng, đội trưởng, ta nhất định sẽ dốc sức liều mạng huấn luyện. Lần sau tuyệt đối sẽ không thua nữa cho người kia. Thiết y cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Bất quá ngươi có nghĩ như vậy cũng không tệ. Tiếp tục bảo trì đi. Lô Huy cười cười, trong đầu hiện lên Hàn Sâm bóng dáng. Lô Huy nhớ lại Hàn Sâm tại tỷ võ chính giữa sở hữu tất cả chi tiết. Tỉ mỉ, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái kỳ lạ dáng tươi cười. Hàn Sâm về tới Vĩnh Thán nữ thần số, đã đến kỳ yên nhiên phòng làm việc của báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vặn đi vào văn phòng, đã nghe đến một làn gió thơm đánh úp lại, sau đó liền thấy kỳ yên nhiên thân thể mềm mại bay tới, trực tiếp nhảy tới trên người của hắn, hai chân kẹp lấy eo của hắn, bàn tay như ngọc trắng bưng lấy Hàn Sâm mặt. Cặp môi thơm hung hăng tựu hôn lên. Hani, ngươi quá tuyệt vời, ta yêu ngươi chết mất. Kỳ yên nhiên thật không ngờ Hàn Sâm thật sự có thể đánh thắng thiết y. Cầm, bắt được cảnh vệ viên danh ngạch, slot, kích động dâng lên lửa nóng nhất. Hàn Sâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt chỗ tốt như vậy. Bàn tay lớn nâng kỳ yên nhiên mông đẹp, không thành thật một chút hưởng thụ lấy cái kia kinh người đầy đặn cùng co giãn. Bình thường hết sức dễ dàng xấu hổ kỳ yên nhiên. Hôm nay tựa hồ đặc biệt, động tình khác, trong khi hôn hít vậy mà chủ động kéo ra Hàn Sâm quần áo, cái miệng nhỏ nhắn dọc theo Hàn Sâm cổ của một đường hôn xuống. Hàn Sâm hai chân còn có như nhũn ra văn phòng, bên tai còn quanh quẩn kỳ yên nhiên cái kia kiều mị thanh âm. Đây là đưa cho ngươi đặc biệt ban thưởng, cái này ban thưởng ta thích. Hàn Sâm vừa đi vừa khẽ hát, mới đi không có vài bước, lại đột nhiên cảm giác phía trước giống như có sát khí. Hàn Sâm lập tức giật cả mình, cảnh giác nhìn về phía trước, đã thấy một người mặc quân trang nữ nhân đứng ở hắn đối diện, đang dùng xem xúc sinh lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Hàn Sâm. Nữ nhân ánh mắt hoàn toàn không giống như là đang nhìn một người nam nhân, thậm chí không phải đang nhìn nhân loại, giống như Hàn Sâm cùng một cái tiểu miêu tiểu cầu không khác nhau gì cả. Nếu như nói Dương Mạn Lệ là lãnh khốc nghiêm cẩn nữ quân nhân, như vậy nữ nhân này quả thực giống như là một cái giết người không chớp mắt biến thái nữ ma đầu. Hàn Sâm tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này, nhưng khi nhìn đến của nàng lần đầu tiên, lại đã có ấn tượng như vậy, cũng không nói lên được vì cái gì, tựu là cảm thấy nữ nhân này rất đáng sợ, có loại chính mình tình nguyện đánh 10 người thiết y, cũng không muốn đắc tội cảm giác của nàng. Nữ nhân kia thẳng tắp theo Hàn Sâm thân đi tới, vậy mà gõ cửa tiến vào Kỳ Yên Nhiên phòng làm việc của. Nữ nhân này là ai? Như thế nào trước kia chưa từng gặp qua? Hàn Sâm trong nội tâm hơi động một chút, đương nhiệm tại lúc này lại tới đây. Hơn nữa cũng không phải vĩnh thán nữ thần số người trên, như vậy thì rất có thể là một cái khác cảnh vệ viên. Kỳ Yên Nhiên tổng cộng có 2 cái cảnh vệ viên danh ngạch. Slot, có một là đã xác định, ai cũng không rõ có thể sửa đổi, có lẽ phải là nữ nhân kia. Hàn Sâm tuy nhiên không biết nữ nhân là thân phận gì, bất quá dùng hắn cảm giác bén nhạy năng lực, lại hết sức khẳng định nữ nhân kia tuyệt đối so với hắn mạnh, hơn nữa mạnh không phải nửa lần hay một lần. Thậm chí Hàn Sâm hoài nghi nữ nhân kia căn bản chính là một cái người siêu việt, nếu không không có khả năng cho hắn cái loại này cảm giác áp bách. Rất nhanh, Hàn Sâm suy đoán tựu được chứng minh, lúc buổi tối, Kỳ Yên Nhiên nằm ở trên giường cùng Hàn Sâm dùng máy truyền tin nói chuyện phiếm. Nữ nhân kia là của ngươi cái khác cảnh vệ viên. Hàn Sâm còn nhớ rõ cái kia cái chuyện của nữ nhân, tựu thuận miệng hỏi một câu. Đúng, đó là Annie đại tá, sau này sẽ là của ta cảnh vệ viên rồi. Ngươi không cần có ý đồ với nàng, nàng nhưng là một cái người siêu việt, thật sự khởi xướng hung ác ra, ta nhưng ngăn không được. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu, nhà của ngươi rốt cuộc là như thế nào, đang làm gì? Lại vẫn có thể làm cho cái người siêu việt cho ngươi làm cảnh vệ viên. Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Hắn một mực không hỏi qua Kỳ Yên Nhiên gia đình tình huống, chỉ là lúc này đây có chút quá kinh ngạc. Đừng nói là Kỳ Yên Nhiên rồi, coi như là những cấp hàng tinh đó trên chiến hạm hạm trưởng, cũng không thể có thể xa xỉ đến dùng người siêu việt làm cảnh vệ viên trình độ. Gần đây có hay không xem tin tức? Kỳ Yên Nhiên không có trả lời, hỏi ngược một câu. Nhìn không nhiều lắm, bất quá cũng có xem một ít. Hàn Sâm ngẫu nhiên cũng sẽ xem chút ít tin tức, miễn được bản thân cùng xã hội quá mức tách rời. Gần đây có hay không xem qua cùng họ Kỳ có liên quan tin tức đâu này? Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm hỏi, cùng họ Kỳ có liên quan tin tức? Hàn Sâm nghĩ nghĩ, đột nhiên trợn to mắt nhìn Kỳ Yên Nhiên. Chẳng lẽ là gần đây tham tuyển vị nào? Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm tựu đứng lên truyền tống vào nơi ẩn núp. Lúc này đây hắn đến không có vội vã đi ra ngoài săn bắn, chuẩn bị muốn đi tinh luân nơi ẩn núp trên thị trường nhìn một cái, mua mấy cái biến dị thú hồn đến dùng. Cho dù biến dị thú hồn sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, dùng tinh thể màu đen dưỡng thành bảo tẩu biến dị thú hồn cũng có thể kiếm một số lớn. Chuyện tốt như vậy không có không duyên cớ buông tha đạo lý. Cách chương.